Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, cho người đem răng băng rơi. Tô Nghĩa: Linh niệm giao người đâu? Lý Trấn Phong bình phục lại, dò hỏi: Giao dịch xong chúng ta thì tách ra. Tô Nghĩa trả lời: Tạm thời. Hắn không muốn bất luận kẻ nào biết linh niệm giao bị hắn chứa chấp. Ngươi ngốc hay không ngốc? Ngươi làm sao không mang theo nàng về Nguyên Thành? Lý Trấn Phong oán trách một câu. Linh niệm giao có thể cho Tô Nghĩa 20 viên cao phẩm linh tinh. Đây là cho thấy trên thân còn có càng nhiều. Hắn thật không có đánh lấy cướp đoạt linh niệm giao suy nghĩ, mà là nghĩ đến dùng những vật khác trao đổi. Mặt khác, ma quang tộc quy mô xâm lấn cũng là vì linh niệm giao. Cái này đã nói lên linh niệm giao bản thân có giá trị rất lớn. Hoặc là nói người mang trọng bảo. Nhân loại vốn là cùng ma quang tộc thù địch. Không cho ma quang tộc tìm tới linh niệm giao. Đối tự thân cũng là có chỗ tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa mộng bức. Nhân loại không phải bài xích dị tộc à? Nhưng nghe Lý Trấn Phong khẩu khí, không có bài xích ý tứ a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Nghĩa khó hiểu nói. Hiệu trưởng, chúng ta cùng dị tộc nhân không phải thù địch sao? Ta làm sao dám tùy tiện mang vào trong thành? Lý Trấn Phong bỗng nhiên nghĩ đến. Tô Nghĩa có một số việc là không biết. Liền kiên nhẫn nói ra. Dị tộc nhân cũng có cùng chúng ta quan hệ không tệ. Trong đó thì bao quát tinh linh tộc. Cho nên ngươi đem linh niệm giao mang vào thành một chút vấn đề không có. Tô Nghĩa đã sớm nghe linh niệm giao nói qua. Tinh linh tộc cùng nhân tộc quan hệ rất tốt. Chưa từng nghĩ Lý Trấn Phong cũng rõ ràng điểm ấy. Nguyên bản chứa chấp linh niệm giao. Hắn còn có chút lo lắng hãi hùng. Hiện tại thì thở dài một hơi. Hiệu trưởng, chờ sau đó lần gặp linh niệm giao, nhất định đem nàng mang về. Tô Nghĩa nói ra. Lý Trấn Phong nhẹ gật đầu. Sau đó mà nói rằng, ngươi đưa đồ vật ta rất hài lòng. Thì nhận, không có chuyện ngươi liền đi về trước đi. Hiệu trưởng, ta chỗ này còn có một khỏa so sánh đặc thù quả thực. Dự định cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu một chút. Tô Nghĩa cười cười. Cái kia thì lấy ra đi. Lý Trấn Phong không thèm để ý chút nào. Nơi này chỉ sợ không được. Chúng ta vẫn là đi diễn võ trường đi. Tô Nghĩa cười nói. Muốn để Lý Trấn Phong biết bạo tạc quả thực uy lực, nhất định phải nổ một khỏa mới có thể. Nếu như tại nơi này, chỉ sợ toàn bộ văn phòng đều bị lật ngược. Có mau bệnh. Lý Trấn Phong ánh mắt biến đến quái dị liền lên. Thần thần bí bí. Quả gì nhất định phải đi diễn võ trường không được. Đến ngươi sẽ biết. Tô Nghĩa cũng không nhiều giải thích. Dẫn đầu đi ra văn phòng. Lý Trấn Phong lắc đầu. Bất đắc dĩ đi theo. Hai người tới trên diễn võ trường. Tô Nghĩa trực tiếp lấy ra bạo tạc quả thực. Nhìn lấy Tô Nghĩa cầm trong tay màu xanh lam trái cây. Lý Trấn Phong tò mò hỏi. Tô Nghĩa. Đây cũng là một quả quả gì? Có thể ăn sao? Ăn. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Cho ngươi đem răng đều băng rơi. Làm không tốt mạng nhỏ cũng bị mất. Hiệu trưởng, đây cũng không phải là ăn, mà chính là một quả uy lực phi thường cường đại bạo tạc quả thực. Tô Nghĩa liếc mắt Lý Trấn Phong. Liếc một chút, nói bổ sung. Tụ phách cảnh võ giả tại không sử dụng linh khí tình huống dưới, cũng là gánh không được. Có lợi hại như vậy? Lý Trấn Phong có chút không quá tin tưởng. Hiệu trưởng, muốn không ngươi thử một chút? Tô Nghĩa đề nghị, thử một chút cũng không sao. Lý Trấn Phong không thèm để ý chút nào. Thân là một tên tụ phách cảnh ngũ trọng võ giả, còn có thể bị một quả trái cây hù đến hay sao? Hiệu trưởng, phóng thích ngươi linh khí, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Hướng về sau chậm rãi lui bước, kéo ra một khoảng cách, giơ tay ném ra bạo tạc quả thực. Ha ha, Lý Trấn Phong nhìn như có chút khinh thường, bất quá vẫn là phóng xuất ra linh khí bao khỏa tại trên nắm tay. Đợi đến bạo tạc quả thực bay tới thời điểm, một quyền đập tới, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.